Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, chương 81. Lật thuyền trong mương. Seido Cao Trung xuất chiến Yakushi Cao Trung thi đấu hiệp thứ 7 sau khi kết thúc. Lúc đó hiện trường 90% người đều cho rằng là đại cục đã định cố ý đến xem lão oan gia thi đấu Ichidaisen các tuyển thủ. Tổng kết nhất là thấu triệt, tuy nói thi đấu trong quá trình. Seido cùng như chúng ta, phạm không ít sai lầm nhưng không thể không nói. Năm nay Seido thật mạnh a. Cho đến bây giờ, Seido Cao Trung vẫn như cũ dẫn trước Yakushi Cao Trung 4 điểm. Này 4 điểm xem như là đem Yakushi Cao Trung bước đến góc tường, này một hiệp Yakushi Cao Trung, nếu như không bắt được điểm, bọn họ e sợ thật sự không đủ sức xoay chuyển đất trời. Picture là Sawamura, phòng thủ là Seido Cao Trung bộ đội tinh nhuệ, mà Yakushi Batter còn không phải bọn họ mạnh nhất trước đập thứ 3 mặc kệ thấy thế nào. Yakushi Cao Trung đều tuyệt đối không thể có cơ hội điểm này đứng ở batter box lên batter Watanabe. Càng là rõ rõ ràng ràng còn nhớ huấn luyện viên mới vừa tiến vào Yakushi Cao Trung thời điểm. Nói khoác không biết ngượng muốn dẫn mọi người đánh vào Koshien. Mọi người cái ý niệm đầu tiên còn đều là không thể nào. Tuy nói bọn họ cũng được cho là Tây Tokyo bên trong có tiếng trường mạch nhưng bọn họ cái kia trình độ cách đánh vào Koshien còn kém xa lắm lắm, càng không cần phải nói. Tây Tokyo vẫn là toàn quốc có tiếng ác chiến khu. Ở chiến khu này bên trong còn có toàn quốc đỉnh cấp tam đại hào môn, bọn họ làm sao có thể đột phá trùng vây đánh vào Koshien đây? Bọn họ là người, chúng ta cũng là người, đều là hai cái tay, hai cái chân, một cái đầu. Dựa vào cái gì bọn họ có thể, chúng ta liền không thể được? Còn nữa nói, nếu là chơi một hạng vận động, như vậy đương nhiên phải có một cái mục tiêu, cho tới cái mục tiêu này đương nhiên là càng cao càng tốt. Các ngươi không cần lo lắng, ta không sẽ đem tất cả áp lực đều ép ở trên người các ngươi. Ta sẽ cố gắng huấn luyện các ngươi, còn nữa nói đợi được sang năm thời điểm, ta nhìn chúng tuyển thủ cũng sẽ lục tục gia nhập vào đội bóng bên trong. Bọn họ có thể đều là ta từ nhỏ một tay huấn luyện ra thiên tài siêu cấp. Cứ việc huấn luyện viên lúc nói lời này, bọn họ đại thể đều ôm chặt thái độ hoài nghi thế, nhưng không thể không nói. Câu nói này phi thường đầu độc lòng người. Từ cái kia bắt đầu, Yakushi Cao Trung tuyển thủ huấn luyện thời gian bất chi bất giác bắt đầu tăng lên, mọi người bất chi bất giác cũng là tiếp nhận rồi cái quan điểm này, bọn họ Yakushi nhưng là phải đánh vào Koshien đội ngũ, làm sao có thể đình ở lại chỗ này. Chai, chai, muốn là như vậy nghĩ. Thế nhưng đối mặt Sawamura ném bóng, Watanabe chung quy năng lực có hạn, hắn vung chày tốc độ có thể theo không kịp Sawamura ném bóng tốc độ, đặc biệt là ở tân ném bóng động tác gia trì dưới. Sawamura ném bóng xem ra nhanh chóng cực kỳ, Watanabe căn bản là không tốt phán đoán cầu làm sao biến hóa trong chớp mắt. Hắn bị hai Sky truy bước, lập tức liền muốn bị Sky out. Xong, không có cơ hội sao? Chẳng lẽ nói hắn Watanabe đường liền đi tới nơi này dẹp đi sao? Không cam lòng, đúng là không cam lòng, cuối cùng một cầu bất luận làm sao đều muốn vung chày mới được. Ngay ở Watanabe nắm chặt chày chuẩn bị liều mạng vung chày thời điểm, băng ghế đột nhiên cho hắn đánh ra ám hiệu đưa lên gói quà lớn thời cơ. Đến rồi, cơ hội này nhưng là ngàn năm một thuở. Watanabe cưỡng chế chính mình vui sướng trong lòng, đem chày nắm ngắn, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm bay tới bóng chày đến rồi. Bởi vì không nhìn thấy thả cầu điểm, cầu đi ra đặc biệt đột nhiên, hầu như chớp mắt liền đến trước mắt chính là hiện tại Sawamura. Cái này cầu cũng không biết tại sao ném khá là ngọt, Hơn nữa tốc độ cũng không phải rất nhanh, liền ngay cả Watanabe đều có thể tìm tới quỹ tích bóng. Đồng thời vững vàng vung chày, binh, chày tinh chuẩn đánh ở bóng chày lên, đem cầu đánh bay đến ngoài sân catcher vị trí. Miyuki theo bản năng trợn to mắt, quá quái lạ. Người này là nhắm vào lên floater đánh Sawamura lên floater nói đến mơ hồ. Nhưng batter nếu như thật sự có thể nhắm vào, này một cầu là cũng không khó đối phó nói cho cùng. Lên floater tuy rằng có hướng lên trên di động biến hóa, nhưng bản thân cũng không có cái gì uy lực bóng cùng tốc độ bóng. Càng không thể là góc độ xảo quyệt, cầu thật sự bị người nhắm vào là rất dễ dàng đánh ra đi lại như hiện tại. Watanabe liền đẹp đẽ đem cầu đánh ra đi. Sau đó cả người vọt tới gôn 2, xếp. No out, gôn 2 có người vào lúc này. Đánh bóng đến phiên Yakushi cao trung đập thứ 7, toàn trường rơi vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh. Thi đấu cho đến bây giờ, Đại Ma Vương Sawamura Eizun ném bóng lần thứ nhất bị người đánh ra ngoài, nếu như đánh ra đi này một cầu chính là Todoroki Raichi. Cái kia Yakushi cao trung tất nhiên sĩ khí như cầu vồng, có thể một mực không phải đánh ra này một cầu chính là tên điều chưa biết Watanabe. Watanabe là một cái gì nhân vật? Yakushi cao trung hiện tại starting trong đội ngũ, đánh bóng thực lực đếm ngược 3 cái. Tất nhiên có hắn, như vậy một cái ra hỏa, dĩ nhiên đem Sawamura Eizun cầu cho đẹp đẽ đánh ra đi tới. Quả thực khó mà tin nổi. Tạm dừng, Miyuki mơ hồ phát hiện không đúng, vội vã hô tạm dừng, chạy lên picture khâu. Thật quái lạ, Yakushi cao trung làm sao sẽ biết này một cầu là lên floater đây? Dùng găng tay che khuất miệng mình, Miyuki kỳ quái hỏi hắn muốn trưng cầu một hồi Sawamura ý kiến, rất đơn giản. Hoặc là chính là người phối cầu bị nhìn thấu, hoặc là chính là bọn họ nhìn thấy ta mờ ám. Người ném lên floater thời điểm có cái gì mờ ám sao? Điểm này, Miyuki còn thật không có nhận ra được. Sawamura bình thản nói rằng, đương nhiên là có. Ta lại không phải Furuya Satoru như vậy quái vật, có thể dựa vào tốc độ bóng để cầu bay lên trên ta lên floater là trộm thủ xảo kết quả. Nếu là đầu cơ trục lợi đồ vật, tự nhiên sẽ có kẽ hở. Có điều từ khi ta ném bóng tới nay, bị người phát hiện cái này kẽ hở, này vẫn là lần thứ hai Sawamura ném lên floater. Vì tăng cường cầu xoay tròn mấy, hắn sẽ ép cổ tay động tác như thế. Batter đương nhiên là không nhìn thấy, nhưng là khu nghỉ ngơi bên trong người, nhưng có thể nhìn ra rõ ràng Todoroki Raizo cho Sawamura chuẩn bị gói quà lớn chính là cái này. Sawamura một khi ném bóng đắc ý lên, phi thường theo đuổi strikeout, vậy cũng là Sawamura sau khi sống lại tân thêm một điểm thói xấu vặt, muốn để batter vung chày thất bại. Sawamura đương nhiên muốn ném một ít breaking ball. Nơi này một bên tiện dụng nhất chính là trên up cùng lên floater, hai người này quỹ tích bóng đều rất dễ dàng để batter vung chày thất bại, cũng rất dễ dàng. Thời khắc cuối cùng bắt strikeout, Todoroki Raizo chính là nhìn thấu điểm này, mới thiết kế nhằm vào Sawamura, có biện pháp tránh khỏi sao? Miyuki Kazuya trực tiếp hỏi Sawamura, nếu có thể đem chính hắn một nhược điểm nói ra, liền nói rõ trước đây có người phát hiện qua theo Sawamura niệu tính. Hắn khẳng định nghĩ tới muốn giải quyết thế nào tình huống như thế, rất đơn giản. Hoặc là tạm thời phong ấn lên floater, hoặc là tương kế tựu kế, ta tuy rằng không có cách nào ở không ép cổ tay tình huống ném ra lên floater, nhưng ta có thể ép cổ tay thời điểm không ném lên floater a. Trung học thời đại, Sawamura người như thế tính toán qua từ vào lúc ấy bắt đầu. Hắn liền vẫn muốn tìm một cơ hội trả thù lại, đáng tiếc toàn bộ trung học thời đại, cơ hội như vậy cũng không còn, từng đụng phải Todoroki Raizo cũng coi như là thỏa mãn hắn một cái tâm nguyện. 8.